Nghệ thuật lắng nghe. Những mối quan hệ yêu thương sẽ hình thành nếu trong giao tiếp chúng ta thật tâm lắng nghe người khác bằng thái độ điềm tĩnh, tiếp nhận và thấu hiểu. Khi lắng nghe bằng một thái độ ôn hòa với tinh thần tôi luôn dành thời gian để nghe bạn, vì bạn là người quan trọng đối với tôi nên tôi sẽ rất quan tâm đến những gì bạn nói, bạn sẽ thấy thật dễ dàng để hòa hợp với mọi người. Lắng nghe bằng tình cảm yêu thương không có nghĩa là chúng ta phải đồng tình với những gì mình nghe. Quan trọng là chúng ta nghe với tinh thần thật thoải mái, nhiệt tình, cởi mở và tôn trọng người nói. Lắng nghe người khác không hề đơn giản. Nó đòi hỏi phải có sự chọn lựa và kiên nhẫn. Nếu lúc nào cũng lắng nghe tiếng nói của cái tôi, chúng ta sẽ không còn muốn nghe điều gì khác. Ngược lại, nếu lắng nghe tiếng nói của yêu thương, chúng ta cũng sẽ sẵn sàng lắng nghe bằng tình cảm yêu thương. Nói quá nhiều, không chịu lắng nghe người khác và thường xuyên ngắt lời của người đang đối thoại với mình là những biểu hiện của người chỉ biết quan tâm đến tiếng nói của cái tôi. Những người như thế chỉ muốn khẳng định với người đối thoại rằng tôi chỉ muốn anh lắng nghe tôi, vì điều tôi nói mới là quan trọng. Một trong những lý do gây ra mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái là không biết cách lắng nghe nhau bằng tình yêu thương và lòng kiên nhẫn. Trong một số gia đình, con cái bị phạt và la mắng chỉ vì chúng đã chia sẻ điều chúng cảm nhận với cha mẹ. Thông thường, chẳng ai chịu lắng nghe con trẻ nói. Với họ, đó chỉ là những điều dớ dẫn, chẳng đáng bận tâm và làm lãng phí thời gian. Lắng nghe bằng tình yêu thương không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng đồng ý với những gì người khác nói và không được phép đặt ra những giới hạn cho họ. Lắng nghe có nghĩa là tạo cơ hội cho con cái, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác, vợ chồng. Nói chung là những người trong mối giao tiếp được bày tỏ với chúng ta không chỉ lời nói mà cả cảm xúc của họ. Kỹ năng cần thiết để xây dựng một mối quan hệ yêu thương đó là nghệ thuật lắng nghe. Rất nhiều người, trong đó có bản thân chúng ta, bận rộn đến mức chẳng thấy ngần ngại khi nói rằng mình không có thời gian để lắng nghe một ai khác. Có một cách giúp chúng ta biết lắng nghe người khác. Đó là mỗi ngày nên dành một khoảng thời gian để tĩnh tâm, lắng nghe tiếng nói nội tâm và mở rộng lòng mình với tất cả mọi người. Những ai đã đến trung tâm điều trị chấn thương và chỉnh hình chắc chắn không thể không biết đến chàng trai tên là Timon Walker. Khi được đưa vào trung tâm, Timon chỉ mới 14 tuổi. 2 năm trước đó, cậu bị một chiếc xe tải đụng phải khi đang đi xe đạp và cậu đã hôn mê suốt 8 ngày liền. Khi chúng tôi gặp Timon, cậu đang kiên trì tập luyện theo liệu pháp vật lý để hồi phục thương tật. Dù vậy, cậu vẫn còn bị liệt cơ chân và phát âm rất khó khăn. Lần nọ, Timon tham gia sinh hoạt tập thể với nhóm trẻ em mắc bệnh nan y. Cậu đề nghị được kể một câu chuyện vui. Bình thường, câu chuyện đó chỉ kéo dài chừng một vài phút, nhưng với Timon, cậu đã mất những 15 phút mới kể xong vì mắc chứng khó nói. Khi Timon bắt đầu kể chuyện, mọi người đều chăm chú lắng nghe, tập trung vào từng từ một và không ai tỏ ra sốt ruột. Không ai lơ đãng, không ai ngắt lời Timon để cố tình cắt đứt câu chuyện của cậu ấy. Trong khi quan sát và lắng nghe, chúng tôi đã xúc động đến rơi nước mắt vì nhận ra sự ân cần, yêu thương và kiên nhẫn mà các em nhỏ đã dành cho Timon. Cuối cùng, khi Timon kết thúc câu chuyện, cả phòng rộ lên tiếng cười và những tràng pháo tay giòn giã. Gương mặt Timon rạng rỡ niềm vui. Cậu vui vẻ cho biết, trước đây mình là người có khiếu hài hước, nhưng từ sau khi bị tai nạn, dường như không còn ai chịu bỏ thời gian nghe cậu kể chuyện cười nữa. Vì cậu cần khá nhiều thời gian để có thể kể hoàn chỉnh một câu chuyện. Đây là lần đầu tiên mọi người có đủ kiên nhẫn để nghe cậu kể hết câu chuyện. Với đôi mắt ướt lệ, Timon nói rằng chưa bao giờ cậu được sống trong không khí tràn ngập yêu thương đến vậy. Cũng tại trung tâm này, chúng tôi đọc được dòng chữ khắc trên tấm biển gỗ được dựng ở tiền sảnh. Tình yêu là biết lắng nghe, và biết lắng nghe chính là tình yêu. Quả thật, lắng nghe người khác bằng tấm lòng trìu mến, với sự quan tâm chân thành, không thờ ơ hay chỉ trích, sẽ làm nên những điều kỳ diệu lớn lao. Qua lời nói, thái độ ân cần, chúng ta hãy cho mọi người biết rằng mình cũng đang quan tâm đến họ như chính bản thân. Các mối quan hệ sẽ được cải thiện và hàn gắn Nếu chúng ta luôn hướng đến mục tiêu trở thành người biết quan tâm lắng nghe người khác mọi lúc mọi nơi, hãy lắng lòng thưởng thức khúc nhạc êm dịu của nội tâm vào những khoảnh khắc yên tĩnh, và chúng ta sẽ càng thêm hiểu rõ về tình yêu, và chúng ta sẽ không còn cảm thấy đơn độc giữa cuộc đời này, bởi tình yêu luôn luôn hiện hữu.